Hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 62, thế thân nữ phụ là nữ chủ 9, góc truyện audio.com. Phản ứng của Diệp Phi hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Lương Nhược Phi, cô ta hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành cái dạng này. Cô ta cho rằng Diệp Phi biết bản thân chỉ là một thế thân khẳng định sẽ tức giận, thất vọng, nổi điên. Cô ta cơ hồ có thể tưởng tượng Diệp Phi biết được sự thật sẽ có bao nhiêu thống khổ và khó xử. Dù sao cũng không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng bạn trai của mình từ trước đến nay chưa từng thích mình. Còn đem mình thành thế thân của người phụ nữ khác, cô ta cho rằng, Diệp Phi đột nhiên biết sự thật khẳng định sẽ tức giận đến mất đi lý trí. Sau đó tức giận với Tư Trì, ầm ĩ, chất vấn hắn vì sao đối xử với cô như vậy, cô ta hiểu rõ Tư Trì. Biết Tư Trì không thích nhất chính là cãi nhau với người, không am hiểu nhất là giải thích với người khác tại dưới tình huống như thế này. Ai cũng không có chuẩn bị tình huống giữa hai người chỉ biết là càng ngày càng không xong, cứ như vậy, tự nhiên cho cô ta cơ hội thừa dịp. Nhưng cô ta không nghĩ tới chính là quả thật Diệp Phi tức giận, thất vọng, cô ta cũng có thể từ trên mặt Diệp Phi nhìn ra vẻ thống khổ của cô. Nhưng Diệp Phi lại không có vì vậy mà mất đi lý trí, cô không chỉ có không có mất đi lý trí. Thậm chí còn có thể trật tự rõ ràng chỉ trích ngược lại cô ta, dăm ba câu liền phán cô ta tử hình. Biến cô ta thành người phụ nữ vì thỏa mãn dục vọng cá nhân mà không từ thủ đoạn, là tiểu tam phẩm đức bại hoại câu dẫn bạn trai người khác. Ngoài miệng nói hiểu rõ, nhưng từng câu từng chữ đều đang nói móc châm chọc cô ta, người phụ này thật sự không đơn giản. Tuy rằng nhà họ Lương không phải thư hương thế gia, nhưng ở thành phố B cũng là nhân vật có danh dự uy tín, kể từ đó. Thanh danh của nhà họ Lương tất nhiên cũng sẽ không dễ nghe, không chỉ có thanh danh của nhà họ Lương không dễ nghe. Từ gia gia cũng sẽ nghe được mấy cái tin đồn nhảm nhí này, thư hương thế gia, Su Xiang Xi Jia dòng dõi có học vấn, từ nhỏ Lương Nhược Phi đã sợ từ gia gia. Cho dù cô ta từ nhỏ lớn lên dưới ánh nhìn của từ gia gia, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy ông ta, cô ta vẫn là nhịn không được sẽ có chút câu nệ và sợ hãi. Từ gia gia quản lý từ gia nhiều năm, là nhân vật có lòng dạ sắt thép chân chính, cho dù bây giờ ông ta đã trở thành một ông lão tóc trắng xóa. Cặp mắt kia cũng vẫn khôn khéo như cũ, sắc bén, giống như không có gì có thể che giấu được trong mắt của ông ta, không chỉ có Lương Nhược Phi sợ ông ta. Tào Hằng cũng sợ tiểu bối bọn họ không có ai là không sợ ông ta, từ gia gia quan trọng nhất là thanh danh, đến lúc đó sẽ nhìn cô ta như thế nào. Không chỉ có như thế, Diệp Phi dăm ba câu làm hại thanh danh của cô ta không nói, còn làm Tư Trì càng thêm cảm thấy bản thân là mọi chuyện quá phận. Hắn sai 10 phần, bởi vậy, tất nhiên càng thêm áy náy cùng đau lòng đối với Diệp Phi, chỉ sợ trong lòng cũng càng thêm bài xích và kháng cự cô ta. Chúc hai người hạnh phúc, vứt xuống những lời này, Diệp Phi xoay người muốn rời đi, Lương Nhược Phi chỉ thấy bộ dáng mất mát lại khổ sở của Diệp Phi. Cô nhìn Tư Trì, đôi mắt xinh đẹp hồng hồng kia, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên. Tư Trì lộ sắc mặt hối hận, Lương Nhược Phi nhịn không được cắn răng, bộ dáng này là làm cho ai xem chứ, không được. Cô ta không thể để gian kế của Diệp Phi thực hiện được, Diệp Phi, cô đừng nổi nóng ở đây nữa, không cần cưỡng ép bản thân tới đây chúc phúc tôi. Tôi cũng không cần cô chúc phúc, trong lòng cô khẳng định đang trách chúng tôi đi, cho nên cô mắng tôi không biết kiểm điểm. Không có đạo đức câu dẫn Tư Trì, cô mắng tôi là tiểu tam, tôi không thể nói được gì, bởi vì những cái đó nếu không hiểu rõ nội tình bên trong. Quả thật là tôi làm sai, tôi cũng biết cô hận Tư Trì lừa cô tổn thương cô, cho nên cô mắng anh ấy là cặn bã, bại hoại. Cũng đều là lời nói trong lúc tức giận, dù sao ai gặp phải loại chuyện này, cũng không thể nào bình tĩnh lại, hiện tại khẳng định cô rất tức giận. Rất thất vọng, không biết bản thân đang nói cái gì, cũng không biết chính mình nên làm như thế nào, cho nên tôi có thể để cô tùy ý phát tiết lửa giận. Bất kể cô nói cái gì, tôi cũng sẽ không nhiều lời một chữ, chỉ hy vọng cô bình tĩnh lại, đến lúc đó chúng ta gặp mặt nhau từ từ nói chuyện, Diệp Phi. Đối với cô tôi vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, tôi nghĩ Tư Trì cũng vậy, tôi hy vọng có thể đền bù tổn thương tôi tạo thành cho cô. Lương Nhược Phi nói lời này vẫn là rất có trình độ, cô ta biết Diệp Phi châm chọc cô ta căn bản không có cách nào, dù sao cũng là cô ta làm sai trước. Cho nên chỉ có thể nhận sai trước, nhưng mà không thể cứ nhận hết, không chỉ có nhắc nhở Từ Trì Diệp Phi mắng hắn. Còn muốn điểm danh Diệp Phi muốn mắng cô ta, khiến cô ta chịu ủy khuất, cô ta ủy khuất không muốn phản bác, tất cả đều là vì Từ Trì. Mà Lương Nhược Phi nói cũng không phải không có hiệu quả, ít nhất Từ Trì vẫn là có chút tán đồng. Hắn cũng cảm thấy lời nói của Diệp Phi bây giờ là đang tức giận, có gì hẳn là nên chờ hai bên đều bình tĩnh lại mới nói, Diệp Phi. Chúng ta đi về trước, chuyện hôm nay chúng ta sau này hãy nói, Diệp Phi chớp chớp đôi mắt nghiêm túc nói, cảm ơn hai người thông cảm, chị Nhược Phi. Chị nói khiến tôi càng hiểu được chị vì Từ Trì mà trả giá bao nhiêu, quả nhiên tình yêu giữa hai người không ai có thể vượt qua. Tôi thật tình mong ước hai người, sớm ngày kết hôn, sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão, hạnh phúc cả đời, phốc khụ khụ. Tuy rằng cười rất không đúng lúc, nhưng Tào Hằng vẫn là nhịn không được có chút buồn cười. Đặc biệt là nhìn thấy bộ dáng Lương Nhược Phi rõ ràng rất tức giận lại một câu cũng không nói. Hắn ta liền cảm thấy trường hợp này có chút buồn cười, trong lòng còn ngoài ý muốn có chút thoải mái, hắn ta gãi gãi chán. Không hiểu được tại sao mình lại có loại cảm giác này, không nên a, rõ ràng hắn ta hẳn là đứng bên phía Lương Nhược Phi mới đúng. Lương Nhược Phi trừng mắt liếc nhìn Tào Hằng một cái, Tào Hằng sờ sờ cái mũi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Từ Trì cũng bị Diệp Phi chúc phúc làm cho trong lòng pha chút hụt hẫng, đặc biệt là nhìn thấy cặp mắt chân thành kia của Diệp Phi. Giống như là thật tình chúc phúc hắn, cái này cần làm trong lòng hắn không dễ chịu, cứng rắn nói, không cần, anh không cần em chúc phúc, à tốt thôi. Diệp Phi nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, thật xin lỗi nha, vậy anh xem như tôi chưa nói qua đi, Từ Trì, Tào Hằng, khụ khụ. Lương Nhược Phi giật giật khóe miệng, nhỏ giọng nói với Từ Trì, A Trì, em biết Diệp Phi hiện tại khẳng định rất tức giận, trong lòng cô ấy có bực bội. Cho nên mới như vậy, anh đừng nóng giận a. Diệp Phi không nghe thấy Lương Nhược Phi nói, chỉ là nhìn Từ Trì tức giận như vậy, cô ôn tồn giải thích nói. Tôi cho rằng chướng ngại lớn nhất và người bị hại trên đường tình yêu của hai người chính là tôi. Hai người sẽ muốn sự tha thứ và chúc phúc của tôi chứ, như vậy hai người liền không cần mang áy náy trong lòng. Hai người mới có thể đạt được hạnh phúc chân chính a. Tào Hằng, si khụ khụ khụ khụ khụ, Từ Trì, Lương Nhược Phi, Diệp Phi, nếu không cần. Vậy tôi đi đây, cô không nói hai lời, cũng mặc kệ bộ dáng Từ Trì và Lương Nhược Phi hóa đá đứng tại chỗ, xoay người rời đi. Lần này cô thật sự rời đi, Từ Trì bị Diệp Phi dứt khoát tức giận đến lửa giận tận trời, hắn tiến lên hai bước, Diệp Phi, em đang nói cái gì? Hắn không muốn Diệp Phi đi, nhưng lại không biết nói gì để giữ cô lại, Tào Hằng vội vàng tiến lên một bước, ngăn Từ Trì lại, A Trì. Cậu đừng như vậy, Diệp Phi là vô tội, cậu cũng đừng lại tổn thương cô ấy, Từ Trì, tránh ra. Tuy rằng Lương Nhược Phi cũng bị tức giận đến không nhịn được, lúc này cũng chỉ có thể đi theo khuyên nhủ, A Trì, Diệp Phi lúc này đang nổi nóng. Anh nói cái gì cô ấy cũng nghe không vào, đến lúc đó hai người chỉ càng cãi càng hăng, anh chờ sau khi cô ấy bình tĩnh lại đi tìm cô ấy. Từ Trì căn bản không nghe, hắn nhìn Tào Hằng, tránh ra, Tào Hằng ngăn cản không nhúc nhích, hắn ta lắc đầu nói. Hai người bởi vì tớ coi hai người là bạn bè, cho nên chuyện giữa hai người tớ vẫn luôn giấu Diệp Phi, bây giờ nếu đã bị phát hiện. Tớ không muốn Diệp Phi cảm thấy tất cả mọi người chúng ta đều đang lừa gạt cô ấy, bức bách tổn thương cô ấy, để cô ấy đơn độc một mình đi. Nếu cô ấy muốn đi, chuyện khác tôi không giúp được, nhưng là chút chuyện nhỏ này tớ vẫn có thể làm được, sắc mặt Từ Trì càng thêm khó coi. Lương Nhược Phi ngoài ý muốn nhìn Tào Hằng, cô ta không nghĩ tới Tào Hằng vậy mà ngang nhiên đứng về phía Diệp Phi bên kia, không chỉ có như thế. Còn vì Diệp Phi mà cùng Từ Trì xảy ra tranh chấp, Tào Hằng cứ như vậy thích Diệp Phi sao, giờ phút này. Cô ta không chỉ có cảm thấy Từ Trì mà cô ta thích bị Diệp Phi đoạt mất, thậm chí ngay cả bạn tốt của cô ta cũng bị Diệp Phi đoạt đi. Cô ta áp lạc lõng và tức giận dưới đáy lòng xuống, A Trì, em là con gái, em hiểu được một cô gái suy nghĩ cái gì. Lúc này anh giải thích với Diệp Vi chỉ biết càng nói càng căng thẳng, thật em sẽ không lừa gạt anh, Từ Trì một phen đẩy Tào Hằng ra. Đáng tiếc cứ kéo dài một chút như thế, bóng dáng Diệp Vi đã không thấy nữa, Tào Hằng nói, tớ nghĩ hai người cũng cần thời gian nói chuyện. Vậy tớ liền không quấy rầy nữa, hắn ta nhún nhún vai, nối gót cũng rời đi, lưu lại Từ Trì và Lương Nhược Vi ngơ ngác nhìn nhau. Lương Nhược Vi nhìn Từ Trì sắc mặt lạnh băng, lần đầu tiên có chút sợ hãi, A Trì, Từ Trì căn bản liếc cũng không liếc nhìn cô ta một cái. Xoay người rời đi, một bên lấy di động ra gọi cho Diệp Vi mấy cuộc, đáng tiếc Diệp Vi một cái cũng không nhận, hắn đi theo đuổi tới cửa lớn khách sạn. Vẫn như cũ không phát hiện bóng dáng của Diệp Vi, dưới bóng đêm mênh mông, lần đầu tiên hắn cảm thấy mờ mịt. Rõ ràng Diệp Vi với hắn mà nói cái gì cũng không phải, vậy vì sao giờ phút này trong lòng của hắn lại cảm thấy hoảng loạn như vậy? Cứ cảm giác bản thân sẽ hoàn toàn mất đi Diệp Vi, nghĩ đến bộ dáng Diệp Vi nghiêm túc nhìn hắn, cô giống như có chút khổ sở. Lại giống như trước nay không quen biết hắn, ánh mắt nghiêm túc như vậy, hình như là đang nhìn rõ hắn, muốn biết hắn rốt cuộc là cái dạng người gì. Lại giống như lần đầu tiên nhìn thấy con người thật của hắn, trong lòng hắn khô khốc, dầu dĩ, có chút khó chịu, hắn xoa xoa cái trán, vừa quay đầu lại. Liền thấy Lương Nhược Vi đứng ở phía sau hắn, cô ta đứng ở chỗ đó, nhìn chằm chằm vào hắn, không nhúc nhích. Từ trước đến nay cô ta kiêu ngạo đường hoàng, giờ phút này vậy mà đang khóc, hắn trước nay chưa từng thấy cô ta khóc. Cho dù năm đó ầm ĩ đến muốn chia tay, cô ta cũng chỉ có đôi mắt hồng hồng nói, chia tay liền chia tay, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi. Nhưng giờ phút này cô ta vậy mà nước mắt đầy mặt, bộ dáng thống khổ cực kỳ, A Trì, em vì anh, mặt cũng không cần, tự tôn kiêu ngạo cũng từ bỏ. Chỉ vì cầu được anh tha thứ anh cứ như vậy hận em, chán ghét em như vậy sao, vì một người phụ nữ không liên quan, tổn thương em như thế. Từ Trì giật mình, hắn biết Lương Nhược Vi có thể vì hắn làm tới một bước này, cũng đủ chứng minh tầm quan trọng của hắn đối với cô ta. Cũng là thật sự hối hận cô ta vì chuyện năm đó cầu hắn tha thứ, nhưng những thứ đó không phải dùng đúng sai để hình dung. Cũng không phải chuyện cần hắn tha thứ, Nhược Vi, mỗi người đều có cuộc sống mà bản thân nghĩ đến, tôi có, cô cũng có. Lúc trước cô khăng khăng xuất ngoại du học, đó cũng không phải một sự việc sai lầm, cô không cần tới cầu tôi tha thứ, tôi không có hận cô. Cũng không có chán ghét cô hiểu không, em biết, em lúc trước không nên giận dỗi một mực không liên hệ với anh, em thật sự biết sai rồi, A Trì. Tôi cũng chưa từng liên lạc với cô, Từ Trì nói trắng ra, cô quên rồi sao, tôi cũng không có liên lạc với cô, tôi cũng không có xuất ngoại tới tìm cô. Cho nên cô có lỗi gì chứ, nếu thực sự có lỗi mà nói, tôi cũng sai, Lương Nhược Vi hoàn toàn không nghĩ tới Từ Trì sẽ nói như vậy. Cô ta há miệng thở dốc, có chút lừa mình dối người nói, cho nên chúng ta đây là hòa nhau, A Trì, anh có thể không trách em sao, anh có thể tha thứ cho em sao? Chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa không, Từ Trì nói, vừa mới bắt đầu quả thật có một ít đi. Tôi trách cô vì sao có thể tuyệt tình mà đi được như vậy, tôi hoài nghi bản thân đối với cô mà nói rốt cuộc là cái gì. Nhưng là sau này tôi suy nghĩ cẩn thận, cô có cuộc sống cô nghĩ tới, tôi không nên ngăn trở cô trở thành vật chướng ngại cô. Cho nên tôi hiểu được sự lựa chọn của cô, dần dần cũng không còn trách cô, Lương Nhược Vi vội la lên, không, không phải, cuộc đời của em. Chính là muốn cùng anh mới hoàn mỹ, anh không phải cũng từng nói, muốn nhất chính là kết hôn với em, xây dựng một ngôi nhà, sau đó sinh hai cái bảo bảo. Một đứa con trai một đứa con gái, chúng ta nhìn chúng nó trưởng thành, sau đó chúng ta cùng nhau chậm rãi già đi, Từ Trì dừng một chút. Nhớ tới đây đã từng là điều hắn muốn nhất ngay cả đoạn thời gian khi Lương Nhược Vi vừa mới rời đi kia. Trong mơ hắn cũng nghĩ đến cô ta có thể trở về, sau đó nói với hắn, cô ta không đi nữa, muốn cùng hắn kết hôn, nhưng là người đều sẽ thay đổi. Lúc này, hắn rốt cuộc tin tưởng, là người sẽ thay đổi, hắn không biết sao hắn thay đổi. Nhưng là giấc mơ này từ lâu đã không còn xuất hiện trong mộng của hắn, đó là chuyện quá khứ, tôi hiện tại đối với cô, đã không có loại ý nghĩ này. Trong lòng Lương Nhược Phi chấn động, sắc mặt cô ta quét một cái trắng bệch, cô ta chỉ cảm thấy máu ở toàn thân đều dồn lên đầu. Cô ta lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã, cô ta lẩm bẩm nói, đã không có, hắn không yêu cô ta, cho nên Từ Trì vẫn là thích Diệp Phi. Cô ta trở về sớm như vậy, Từ Trì vẫn là thích Diệp Phi, cô ta tuyệt vọng che đôi mắt lại, trừ bỏ lòng tràn đầy thống khổ còn có tuyệt vọng. Vì sao cô ta lại tới trễ nữa rồi, mà Tào Hằng sau khi rời khỏi chỗ Từ Trì liền gọi điện thoại cho Diệp Phi, hắn ta cho rằng Diệp Phi sẽ không tiếp. Dù sao ở trong mắt của Diệp Phi, hắn ta không phải quái tử thủ, cũng là đồng lõa, không nghĩ tới Diệp Phi vẫn còn nhận, giọng điệu còn rất tốt. Làm cho hắn ta càng áy náy, kẻ làm nghề chém tử tù, phiến chỉ hung thủ giết người, thật xin lỗi a, tôi sám hối với cô. Tôi thật sự không phải cố ý muốn gạt cô, không liên quan, tôi cũng nói tôi có thể hiểu được mà. Nhưng cái hiểu được này cũng không có khiến hắn ta cảm thấy rất vui vẻ a. Hai người ngồi trên xe, Tào Hằng nhìn Diệp Phi ngồi ở ghế phụ. Dựa vào cửa sổ xe, tuy rằng vẻ mặt Diệp Phi thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng hắn ta vẫn là rất lo lắng, không khỏi thật cẩn thận nói. Chúng ta đây bây giờ đi chỗ nào, tôi đưa cô về nhà, hay là mang cô đi giải sầu, Diệp Phi lại lần nữa ấn tắt điện thoại Từ Trì gọi tới, nói. Đương nhiên là về nhà a, tăng ca thêm giờ cả đêm, hao phí nhiều tinh thần của cô như vậy, đương nhiên phải về nhà nghỉ ngủ thật tốt. Còn có nam chủ này xảy ra chuyện gì, không cùng nữ chủ phát triển tình cảm cho tốt, điên cuồng gọi điện thoại cho cô làm gì, Tào Hằng a một tiếng. Khởi động xe, dọc theo con đường này, hắn ta đều nhịn không được quan sát đến Diệp Phi. Hắn ta cảm thấy hiện tại Diệp Phi khẳng định là đang kiềm chế cảm xúc của bản thân, ở trước mặt hắn giả vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Thật ra trong lòng đã sớm rối loạn, loại cảm xúc này mới là đáng sợ nhất, nếu như đem đau khổ này tiết ra ngoài muộn, tâm lý dễ dàng sinh bệnh, Diệp Phi. A Trì không ở chỗ này, cô không cần giả vờ trước mặt tôi, cô muốn khóc thì khóc đi, muốn mắng cứ mắng, cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho A Trì. Diệp Phi liếc mắt Tào Hằng, tôi giả vờ cái gì, tôi không giả vờ a, Tào Hằng, được, còn cãi bướng mặt Tào Hằng càng thêm áy náy đau lòng bất an. Được, tôi biết, chuyện này đều là Từ Trì sai, hôm nào tìm một cơ hội tôi đánh cậu ta một trận, Diệp Phi vội vàng nói. Anh đừng đánh anh ấy, Tào Hằng, đau lòng đi, Diệp Phi, đả thương nam chủ còn, Diệp Phi, quên đi, anh đánh đi, Tào Hằng, nhìn đi, quả nhiên vẫn là không buông. Diệp Phi, đả thương nam chủ nữ chủ khẳng định sẽ đau lòng là bọn họ có thể gần nhau hơn, cách chương.